Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256: Đệ nhất chủ giác. Theo thế giới điện ảnh trong lịch sử mà nói, có làm cho cả thế giới rung động đầu tư nhỏ hồi báo cao linh động. Paranormal, say rượu, đệ cửu khu, cũng có được để cho người ta may mà hộc máu Cleopatra. Phim này kém chút để cho Fox đóng cửa. Với lại, điện ảnh thứ này ảnh hưởng nhân tố quá lớn. Tại một bộ điện ảnh chiếu phim trước đó, rất khó đi nhận rõ nó đến tột cùng có thể hay không bồi thường tiền. Nói không chừng ngươi cảm thấy hắn bề ngoài khen đến bạo kết quả sau cùng lại thành bản đều không? Có thu hồi lại, gánh có cho rằng muốn sập tiệm, lại đột nhiên có ở đây không ấm không trong lửa thành phòng chiếu hắc mã. Mà La Mạch hiện tại hiển nhiên là cực kỳ may mắn. Chỉ ít ở trong mắt ngoại giới xem ra, hắn phi thường may mắn. Thất tình tam thập tam thiên một bộ điện ảnh để cho hắn kiếm được 7.8 ngàn vạn. Cái số này, nếu như hắn chung quy bên trong lữ làm một cái diễn viên, cũng không biết muốn ngày nào mới có thể đạt được nhiều tiền như vậy. Chờ đến say rượu bắt đầu chuẩn bị quay chụp rất lâu sau đó, La Mạch trong tài khoản cuối cùng nhận được đệ nhất bút chia tiền tài. Nơi này có 1 ngàn vạn, 10 triệu này liền trở thành say rượu tài chính khởi động. 1 ngàn vạn hẳn có thể chống đỡ đến đem bộ phim này chụp xong. Về phần hậu kỳ tuyên truyền khả năng lại phải những thứ khác tiền. Về phần còn lại phân chướng tiền nhiều hơn có thể dùng ở nơi nào? Ngược lại là có thể cầm lấy đi đầu tư hoặc là làm những chuyện khác. Nhưng La Mạch ngẫm lại vẫn cảm thấy được rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hắn muốn làm một món lớn. Số tiền này giữ lại đến lúc đó làm lớn một phiếu cũng không tệ lắm. Này bộ phim, đoán chừng thật muốn đập đứng lên có thể đem chính mình kiếm được số tiền này cho hết ném vào. Với lại nhiều tiền như vậy chuẩn bị đi vào còn có thể không đánh nổi một điểm bọt nước. Tuy nhiên những này đều có điểm quá xa. Nếu như say rượu làm thất bại, La Mạch cũng không khả năng có tiền đi quay này bộ phim. Với lại hắn cũng sẽ theo thất tình tam thập tam thiên thần đàn trên ngã xuống thất tình tam thập tam thiên để cho rất nhiều người cảm thấy phấn chấn. Nhưng là cũng làm cho rất nhiều quyển nội nhân sĩ cảm thấy đỏ mắt. Nếu như một kiện phi thường nghiêu bức sự tình không phải tại trong tay của mình hoàn thành, này rất nhiều người đều sẽ tiếc nuối thậm chí bắt đầu ghen ghét. La Mạch bây giờ đang ở một đám đỏ mắt người ghen ghét phía dưới sinh tồn. Có quá nhiều người chờ lấy nhìn hắn trò cười. Một khi rớt xuống thần đàn khả năng này liền sẽ gặp phải mọi người bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, coi như say rượu chiếu phim thời điểm, một chút không chịu cô đơn người cũng sẽ cho hắn sáng tạo một chút lực cản. Tuy nhiên đây đều là muốn sau đó mới suy tính sự tình. Say rượu hiện tại La Mạch còn chưa mở đập. Không quá phận màn ảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành. Hắn lần này không có chuẩn bị tuyên truyền kế hoạch, bởi vì thất tình tam thập tam thiên thời điểm đã dùng qua những cái kia chiêu số. Dùng tại say rượu trên chưa chắc có hiệu. Hắn bộ phim này chủ yếu muốn đánh vào quốc ngoại thị trường. Hỗn cái quen mặt đồng thời, cũng hy vọng có thể lấy thêm đến một chút tiền. Tuy nhiên hắn là đập say rượu, trở ngại bây giờ mức độ, cũng không biết điều chỉnh quá nhiều. Trên cơ bản cũng là dựa theo ban đầu phiến đến, xóa bỏ một chút nhạy cảm đồ vật, gia nhập một chút những thứ khác đồ vật. Nhưng La Mạch vẫn biết, bộ phim này so sánh với nguyên bản say rượu, phòng chiếu là không thể nào không rút lại hoa ngữ điện ảnh căn bản không cái gì sức cạnh tranh. Liền xem như hảo phiến cũng đặc biệt có thể bị mai một. Huống chi, hoa ngữ điện ảnh vĩnh viễn gặp phải văn hóa bất đồng quẫn cảnh. Bởi vậy, La Mạch chỉ là năng lượng xem rút lại tới trình độ nào. Nhưng hắn vẫn cảm thấy say rượu có thể ở toàn cầu món ăn bán lẻ nhất bút. Đây không chỉ là bởi vì điện ảnh kết cấu xảo diệu, làm người say mê, mà là bởi vì toàn thế giới, bất kể là quốc gia nào, bất kể là cái quái gì dân tộc cùng nhân chủng, mọi người cơ hồ đều có một điểm giống nhau ác thú vị. Say rượu bộ phim này sẽ rất cỡ nào ác thú vị tại mập mạp chết bầm Ellen trên thân phóng đại. cũng ở đây rất đa tình lễ trên phóng đại. Có lẽ vẫn là năng lượng gây nên mọi người ưa thích. Hiện tại bày ở La Mạch trước mặt, chủ yếu vẫn là diễn viên vấn đề. Mấy cái diễn viên chủ yếu hiện tại La Mạch chỉ là giải quyết chính. Mình cùng Từ Tranh, Ellen cái này nhân vật vô cùng trọng yếu vẫn không thể tìm tới đối tượng thích hợp, đây chính là ở China. Muốn tìm tới một cái Mỹ quốc Ellen như vậy đau chứng người vẫn là có chút khó khăn. Ít nhất có thể đủ diễn người tốt sẽ đặc biệt khó khăn. Nhưng La Mạch vẫn phải là đi tìm. Mặt khác, La Mạch để cho Lý Tú Anh hỗ trợ liên hệ Hương Cảng một cái lão nghệ nhân. Trần Bách Tường, La Mạch dự định để cho hắn đến đóng vai say rượu bên trong, nguyên bản là từ một cái Hàn Quốc. Ngôi sao điện ảnh vai trò xã hội đen thái thú nhân vật. Kỳ thực cái này cũng có La Mạch rất nhiều cá nhân cảm tình ở bên trong. Tại Hán ngữ hí kịch điện ảnh trong, hắn thích nhất diễn viên, không hề nghi ngờ cũng là Châu Tinh Trí. Điểm ấy La Mạch cực kỳ khẳng định, phi thường khẳng định, nhưng là tại Châu Tinh Trí mấy bộ trong phim ảnh, nhất là Lộc Đình Ký cùng Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. La Mạch ngoại trừ Châu Tinh Trí bên ngoài, phát hiện Trần Bách Tường cũng đặc biệt khôi hài, cũng thật thích cái này diễn viên. Hiện tại liền muốn tìm hắn đến đóng vai một cái khác nhất cả chứng nhân vật. Trần Bách Tường nhận được tin tức về sau tựa hồ tại suy nghĩ. Tuy nhiên La Mạch trên người bây giờ bao phủ 250 triệu đạo diễn vầng sáng quá mức mãnh liệt, cho nên hắn cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng cái này thử kính mời. Về sau cũng gia nhập kịch tổ. Còn trong phim ảnh cái kia, đắc. Cũng chính là vốn là sắp kết hôn, kết quả đi lội La Sana Villa bị mấy cái bạn xấu bẫy đặc biệt thảm. Tân lang, nhân vật này không phải rất trọng yếu. Đến lúc đó tùy tiện bắt một nam nghệ nhân đến diễn đều được. Để cho Lưu Thuận Văn tới cũng có thể. Trong phim ảnh còn có một số trọng yếu nhân vật. Tỉ như cùng nha sĩ nhặt được cái kia kỹ nữ. La Mạch lúc ấy đầu não nóng lên kém chút muốn sai người đi Nhật Bản tìm Matsushima lão sư đến đóng vai. Hiện tại chính là Kaede Matsushima xuất ngũ về sau tái xuất thời gian. La Mạch cá nhân ưa nữ nhân này. Tuy nhiên không có gì diễn kỹ. Nhưng dung mạo xinh đẹp liền đầy đủ trở thành vô số người tha thiết ước mơ muốn cùng cuốn tra trải. Giường đối tượng. La Mạch đến thừa nhận hắn muốn đem người này tìm tới xác thực cất một chút cờ bay phất phới tâm tư. Nhưng càng quan trọng hơn hay là muốn chế tạo mánh lới. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút về sau. Hắn đại khái vẫn bỏ qua ý nghĩ này, tìm một cái ngả vi đào HAV tới quay phim điện ảnh. Chuyện này với hắn hình tượng tới nói vẫn là tổn hại thật nghiêm trọng. Cũng không phải nói hắn đạo đức bại hoại. Nhưng quan trọng sẽ cho người bồn chồn. Cái này rất giống Liễu Nham bán ngực. Sau này thì chỉ có thể bán ngực. Không ai nhìn nàng khiêu vũ. Nhìn thấy Liễu Nham phản ứng đầu tiên cũng là tao nữ nhân một dạng. La Mạch nếu như vậy vỗ một lần ngả vi đào HAV. Về sau mọi người đều sẽ nghĩ tới cái này gốc dạ. Đem hắn hướng về không tốt phương hướng liên tưởng. Với lại, người này muốn cùng nha sĩ có nhất cước. Nói cách khác tại trong phim ảnh muốn cùng Từ Tranh có nhất cước. Từ Tranh cùng ngả vi đào HAV tại trong phim ảnh kia cái gì qua. Chuyện này năng lượng lập tức trở thành Từ Tranh chỗ bẩn. Cũng không tính là chỗ bẩn. Nói đúng là mọi người nhớ tới liền tâm lý bồn chồn đồ vật. Thế là La Mạch đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Ai, Matsushima nữ thần đời này nhất định không có duyên với ngươi a ha ha ha. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là thảo luận Ellen đến tột cùng do ai đến diễn sự tình. Cũng may mấy ngày nay lại có một chút mới nhập tiền giả. La Mạch cũng sẽ đi qua nhìn một chút. Hôm nay, La Mạch đối mặt cũng là mấy cái người ứng cử. Những người này ở đây mập mạp bên trên tương đối hợp cách. Nhìn thấy La Mạch thời điểm lộ vẻ rất kích động. Liều mạng biểu hiện muốn cho La Mạch lưu bọn hắn lại. Làm La Mạch nói ra yêu cầu của mình về sau. Những người này cũng tận lượng nghênh hợp La Mạch biểu diễn. Từng cái biểu hiện được sáng tao dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nhưng La Mạch luôn cảm giác dạng này biểu diễn trong vẫn còn có chút sức kéo ít hơn. Làm ra vẻ thành phần quá nghiêm trọng. Cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ bọn gia hỏa này. Nói thật đáng tiếc, cùng đi La Mạch cùng một chỗ thử kính Trịnh An Phi. Nhìn thấy La Mạch đối với mỗi một cái không được tuyển người đều nói ngượng ngùng. Trong lòng ngược lại là có mấy phần cảm xúc, quả nhiên người này năng lượng đỏ. Ngay cả có đạo lý của mình. Nếu như là những thứ khác người trẻ tuổi bất thình lình có La Mạch dạng này tế ngộ. Tổng thể mà nói, rất nhiều người đều sẽ đem mình cái đuôi vểnh đến bầu trời. Lại đối mặt fan hoặc là trước kia cùng mình cùng cấp bậc người. Đều sẽ không ngừng được vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà La Mạch lại không có như thế. Khó trách người ta năng lượng hòa. Kỳ thực La Mạch ngược lại cũng không phải hắn tính cách sẽ không lên mặt. Mà chính là hắn biết rõ thất tình tam thập tam thiên tuy nhiên phòng chiếu kinh người. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Đây chỉ là chính mình ăn cắp bản quyền tới tác phẩm. Nếu như vậy ăn cắp bản quyền tác phẩm cũng có thể làm cho hắn đem cái đuôi vểnh đến bầu trời lời nói. Vậy hắn cũng đích xác quá ngây thơ. Một đợt này người trên cơ bản đều đã thử kính hoàn tất. La Mạch hỏi thoáng một phát. Còn có mấy cái? Chỉ có một cái. Trầm Đan từ bên ngoài ló đầu vào. La Mạch có chút đau đầu. Hôm nay thí nghiệm nhiều như vậy. Kết quả hiện tại cũng chỉ còn lại một cái. Đây thật là làm việc tốt thường gian nan. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không tìm tới nhân tuyển thích hợp rồi. Để cho hắn vào đi. La Mạch đối ngoài cửa Trầm Đan nói một câu. Sau đó, môn đẩy ra, một tên mập đi đến. Cái tên mập mạp này thân cao 1m61 tả hữu. Da thịt trắng nõn, tóc hơi dài, dáng dấp. Nếu như nữ sinh ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy hắn cực kỳ đáng yêu. Bất quá, hấp dẫn nhất La Mạch chính là người này đi từ cửa tiến vào tư thế. Bước chân bước không phải rất lớn. Đầu giống như nâng lên tựa hồ lại không có nâng lên. Ánh mắt lại tại nhìn xem chính mình chỗ này. Một cỗ bỉ ổi chi khí trong nháy mắt đập vào mặt. Có chút ý tứ, La Mạch ở trong lòng đã cho hắn đánh một cái gặp mặt điểm ấn tượng. Ngươi tên là gì? La Mạch hỏi một câu. Thu, La lão sư ngươi tốt. Hắn có thể là suy nghĩ một chút vừa muốn ra đối với La Mạch xưng hô. Kỳ thực hắn cũng là 24 tuổi người. Nhưng vẫn là hô lên như thế cái có chút không ưỡn ẹo xưng hô. Ta gọi Lý Vĩ Bình. Họ Lý tên Vĩ Bình. Loại này tên đoán chừng tại trên đường cái tùy tiện hô một tiếng đều có mấy vạn người đáp ứng. Tuy nhiên con hàng này trả lời vấn đề phương thức cũng đặc biệt độc đáo. Đừng nói. Thật là có một chút nguyên bản trong phim ảnh Ellen bóng dáng. La Mạch lập tức đối với hắn hứng thú. Trong lòng cũng có chút kích động tìm nhiều ngày như vậy. Chỉ ít cho đến bây giờ. Trước mắt cái này Lý Vĩ Bình. Là hắn thấy qua phù hợp nhất chính mình tưởng tượng một cái. La Mạch liền hỏi tiếp. Trước kia có đóng phim hoặc là kịch tivi kinh nghiệm không? Lý Vĩ Bình liền vội vàng gật đầu. Ta đại học học cũng là biểu diễn hệ. Là đặc hình diễn viên. Về sau đi ra diễn qua một lượng bộ. Ồ, đại học, đặc hình diễn viên. La Mạch hỏi. Trên tư liệu có ghi. Người này tựa hồ có chút sốt ruột muốn cho La Mạch biết rõ tư liệu của hắn. Nhưng là nói chuyện tựa hồ lại có chút nhăn nhó. Giống như lại rất nghiêm túc. Cái này đau chứng người. Ngược lại là càng lúc càng giống say rượu bên trong mập mạp. La Mạch nhìn một chút tư liệu Trung Hải truyền hình điện ảnh biểu diễn học viện. Đậu đen rau muống. Cái này cùng ca Trung Hải Hoàng gia nghệ thuật hí kịch học viện không sai biệt lắm đi dã kê đại học. Tuy nhiên loại này dã kê đại học trả đòn cái gọi là đặc hình diễn viên. Đây là đủ bẫy cha. Nhưng là người này thật nhìn không tệ. La Mạch liền bắt đầu dự định hiểu thêm một bậc thoáng một phát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.